Thành trì tận thế, chương 11 kinh biến chung, góc truyện audio.com. Hừ hừ, Lưu Thiên Lương, tặng ngươi một câu nói. Nếu muốn người chẳng biết trừ phi mình đừng làm Đinh Tử Thần vô cùng đắc ý đem một sấp tài liệu cử động trên tay. Lớn tiếng nói, cái này tờ thứ nhất sẽ là tư liệu tài khoản ngân hàng của ngươi. Mặt trên biểu hiện ngươi ở đây thời điểm tháng 9 năm trước. Có một khoản tiền thu cao tới 86 vạn không bình thường. Mà ngươi và lão bà ngươi một năm tổng thu nhập cộng lại cũng không quá đáng mới 20 đến 30 vạn. Cho nên ta muốn hỏi ngươi cái khoản doanh thu 86 vạn này là như thế nào mà có. Đừng nói cho ta ngươi là bán phòng ở đi. Chúng ta sớm cũng cho người điều tra. Ngươi trên danh nghĩa chỉ có một bộ bất động sản. Chính là ngươi hiện tại ở. Ta cá là bác thắng được có thể chứ? Chính ta tại trên mạng dùng 5.000 khối đánh bạc bách gia nhạc thắng nhiều như vậy. Lưu Thiên Lương kiên trì nhìn về phía Đinh Tử Thần. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, Tiêu Lan ở đối diện lại trực tiếp khoát tay áo. Than thở nói ra, Lưu Thiên Lương, có biết hay không ta hiện tại muốn nhất nói với ngươi lời gì không? Cái kia chính là thất vọng đến cực điểm. Ta không nghĩ tới bằng chứng bày ở trước mặt của ngươi mà ngươi còn dám nói nhiều chơi xấu. Ở bên trong cái này sấp tài liệu này không chỉ có riêng là chi tiết rõ ràng tài khoản ngân hàng của ngươi. Còn ghi chép trò chuyện của ngươi nữa. Cùng tư liệu gửi tiền của ngươi. Còn cần chính ta rõ ràng thuyết minh sao? Ta Lưu Thiên Lương á khẩu không trả lời được nhìn Tiêu Lan che mặt sắc lạnh như băng. Từ khi hắn tốt nghiệp đại học tiến vào công ty này lên, khôn khéo có thể thấy rằng Tiêu Lan vẫn là đối tượng ngưỡng mộ của hắn. Từng tại vô số đêm được hắn mơ tưởng trong mơ, nếu như hỏi hắn trong suy nghĩ đệ nhất nữ thần là ai, hắn sẽ không nghi ngờ chút nào mà trả lời chính là Tiêu Lan. Cho nên tại nhìn gần Tiêu Lan khiến toàn bộ quỷ biện trong lòng Lưu Thiên Lương chưa tính toán gì đã biến thành hư ảo. Ngươi không cần nói nhiều. Tiêu Lan rất là chán ghét xông khoát tay Lưu Thiên Lương chặn lại. Sau đó than thở nói ra, xem ngươi đã vì công ty lập được công lao hãn mã phân thượng. Ta cho ngươi thời gian một tuần đem tiền bổ sung, công ty sẽ không truy cứu nữa trách nhiệm hình sự của ngươi. Ngươi hãy đi ngay bây giờ báo cáo chủ động từ chức đi. Lưu Thiên Lương không nói gì. Chỉ thân thể còng xuống vô lực gật đầu một cái, nhưng mà đối diện Đinh Tử Thần căn bản không có ý định buông tha hắn. Vội vàng vỗ bàn một cái hô lớn, không được, ngươi cái đó cũng không cho đi. Chủ tịch Đinh Tử Thần quay đầu nhìn về phía Tiêu Lan lông mày cau lại. Chỉ vào Lưu Thiên Lương nói ra, ngươi làm như vậy là thả hổ về rừng, hắn cái đó có năng lực hoàn lại khoản tiền kia sao? Hắn bán phòng, bán xe thậm chí bán thận cũng không đủ. Ngươi hôm nay nếu đem hắn để cho chạy rồi, hắn đi ra ngoài lập tức sẽ chạy trốn. Hơn nữa chúng ta không có khả năng cổ vũ cỗ phong tà khí lệch ra này. Nhất định phải đang tại trước mặt toàn thể công nhân, đem loại con sâu làm lẩu nồi canh này đưa vào đại lao. Chủ tịch, ta cũng là cảm thấy như vậy. Nghiêm Như Ngọc đứng ở bên cạnh Tiêu Lan. Châm ngòi thổi gió giống như nói, Lưu Thiên Lương mang ra ngoài đám người này, hiện tại từng cái đã thành kẻ ra đời, âm mưu thủ đoạn lừa trên gạt dưới không chỗ nào không cần. Chúng ta nếu là không bắt cái điển hình để thừa cơ lập uy, người phía dưới sao sợ mà nghe theo. Tiêu Lan bỗng nhiên trầm mặc lại, dựa vào ghế hiển nhiên cũng là đang châm trước lời nói của bọn hắn. Bất quá Đinh Tử Thần lại e sợ cho Lưu Thiên Lương hôm nay chạy. Vội vàng chỉ vào một bên Hoàng Bình Phát hô lớn. Lão Hoàng, cho ngươi gọi bảo an đâu? Còn chưa lên đem người bắt giữ lấy cục cảnh sát cho ta. Đã kêu a hát, ta lại đi hỏi hỏi. Hai mắt Hoàng Bình Phát mạnh mẽ sáng ngời. Tràn đầy thống khoái hung hăng chừng Lưu Thiên Lương đang ủ rũ cúi đầu. Nhưng sau đó xoay người liền hướng ngoài cửa vui vẻ chạy tới. Mà Tiêu Lan tựa hồ cũng không còn tâm tình đi ngăn trở. Vịn cái bàn đứng lên nói ra, Lưu Thiên Lương, đừng trách ta không niệm tình xưa rồi. Lúc này đây ngươi làm thực sự quá phân. Tử Thần, việc còn lại giao cho các ngươi tới xử lý đi. Tiêu Lan quay người mang theo bí thư Trần Dương đi ra ngoài. Mà Lưu Thiên Lương toàn thân đã không có một chút sức lực rồi. Chán trường ngồi liệt tại trong ghế không nhúc nhích, chỉ là một âm thanh tiếng gầm nhỏ quái dị quen thuộc lại vào lúc đó. Đột nhiên từ nơi không xa truyền đến, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Tổng Thanh tra Tài vụ một mực vô tình ngồi ở chỗ kia sắc mặt bỗng nhiên biến thành trắng bệch. Trống rỗng trương một tờ giấy miệng rộng phát ra một loại gào rú không giống người. Số lớn nước miếng sớm đã theo khóe miệng người này chảy xuống. Giống như người bệnh lão niên mắc chứng si ngốc bình thường không ngừng co quắp cơ mặt. Nhìn về phía mặt bàn mà hai mắt cũng chẳng biết lúc nào biến thành một mảnh tối tăm mờ mịt. Mà Tiêu Lan vừa đi ngang qua bên cạnh hắn thoáng một phát liền phát hiện không đúng. Nghi ngờ dừng bước lại hỏi lão Trương, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Ta cái lề gì thốn, mau rời khỏi hắn, tên kia thay đổi thành hoạt thi rồi. Lưu Thiên Lương toàn thân một cái giật mình. Gào khóc kêu to từ trên ghế nhảy dựng lên, nhưng không chờ mọi người nghe rõ hắn nói cái gì. Trương Tổng giam lại với hắn cùng một thời gian nhảy lên. Thoáng một phát đã phốc lật người đến bên cạnh một vị nữ đồng sự. Lão bà đáng thương này căn bản không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Đối phương lại vỡ ra miệng lớn dính máu thoáng một phát cắn lấy trên mũi của nàng. Lão bà lập tức phát ra một tiếng chu lên cực kỳ thê thảm. Cái mũi cao ngất thoáng một phát đã không còn. Nàng điên đồng dạng phát trên người Trương Tổng Giám, dốc sức liều mạng muốn bắt hắn đẩy ra, nhưng đối phương giống như cừu nhân giết cha của nàng vậy. Nguyên lành nuốt cái mũi vào trong miệng xong thì như thiểm điện lần nữa cắn lấy trên mặt của nàng. A hát máu đỏ tươi bay tư tán đâu đâu cũng có, mấy phụ nhân trong phòng toàn bộ thất kinh hét dầm lên. Phần phật thoáng một phát liền né ra thật xa. Mà ngay cả Tiêu Lan gần đây thong dong bình tĩnh cũng lảo đảo nghiêng ngã đâm vào trên tường. Hoảng sợ chỉ Trương Tổng Giám trên mặt đất hô. Nhanh, nhanh đem bọn họ kéo ra. Lão Trương nổi điên mấy cái nam nhân coi như chấn định chẳng biết lợi hại. Lập tức khoanh tay chạy đi lên. Ba chân bốn cẳng muốn đem lão Trương nổi điên kéo ra. Có thể nguyên bản lão Trương văn nhược không chịu nổi chẳng những không có bị bọn họ kéo ra. Mà ngược lại tựa như biến thành quái lực nam vậy, cánh tay thoáng giãy giụa liền vung mạnh tống bay một người. Sau đó mặt mũi đầy dữ tợn xoay đầu lại, ôm lấy đùi một nam nhân khác mà cắn. A hát nam nhân kia không kịp đề phòng thì hắn vừa vặn cắn. Ôm đùi ừng ực một tiếng mà ngã ở trên sàn nhà. Bất quá nam nhân này ngược lại là tương đối kiên cường. Kêu thảm một tiếng xong thì vẫn hung hăng một cước đá vào trên đầu lão Trương. Thân thể lão Trương nghiêng một cái thoáng một phát ngã văng ra ngoài. Nhưng không chờ đối phương kinh hoàng đứng lên, hắn giống như một con chó điên vậy. Tứ chi trên mặt đất hung hăng cử động, lại một lần nữa xông về một người đàn ông khác. Tài ích đinh tử thần xem xét thằng này rõ ràng hung mãnh xông về mình. Hắn lập tức bỏ qua bàn tay nhỏ bé của Nghiêm Như Ngọc mà nhanh chân bỏ chạy. Nhưng mà người cả cái phòng này nếu không phải lãnh đạo cấp cao sống an nhàn sung sướng, thì chính là đàn bà gầy yếu không chịu nổi. Mấy cái nam nhân e sợ liên lụy mình đã sớm thấy tình thế không ổn mà chạy đi ra ngoài rồi. Mà Đinh Tử Thần vòng quanh cái bàn chạy như điên thoáng một phát liền thấy Lưu Thiên Lương. Hoa Dung thất sắc hướng hắn hô lớn. Nhanh ngăn hắn lại, ta lệnh cho ngươi ngăn hắn lại cho ta. Lưu Thiên Lương vừa rút ra búa nghe xong thằng này rõ ràng còn dám mệnh lệnh mình. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, rũ búa bên trong tay xuống liên tiếp lui về sau hai. Ba bước, dựa vào ở trên vách tường với mặt mũi nhìn có chút hả hê nhìn hắn. Nhưng mà Đinh Tử Thần còn chưa kịp lên tiếng chửi bới. Thân thể lại đột nhiên nghiêng một cái. Trực tiếp phấp tại trên một cái ghế ngã bay ra ngoài. Đụng đầu vào trên ghế salon mà hôn mê bất tỉnh. Chó điên Trương Tổng Giám truy sau lưng hắn thấy hắn chật vật ngã văng ra ngoài. Thân hình chậm trì hoãn vậy mà trực tiếp buông tha cho mục tiêu. Đoán chừng là trong cơ thể hắn còn lưu lại một ít bản năng nam tính. hai mắt mờ mịt đột nhiên thẳng tắp nhìn hướng hai nữ nhân ở góc phòng. Quay người liền hướng trước mặt các nàng mãnh tiến lên, đó chính là nữ thần của Lưu Thiên Lương cùng bí thư của nàng Trần Dương. Hai cái nữ nhân chính thức hoa dung thất sắc ở đâu bái kiến loại tràng diện máu tanh này. Miệng rộng đầy huyết tương của Trương Tổng Giám này đã nứt ra đến bên tai rồi. Khóe miệng còn treo móc một khối da thịt không có nuốt xuống. Tiêu Lan trên thương trường tung hoành tự nhiên bình tĩnh tại lúc này cái giám cũng đánh không nổi. Tiêu Lan lúc này như nữ nhân thông thường đồng dạng, hoảng sợ chí cực hét lên một tiếng. Trực tiếp núp ở góc tường ôm đầu ngồi xổm xuống, mà bí thư của nàng tuy còn bản năng ngăn tại trước người của nàng. Có thể hai chân kinh hãi thấy thế nào đều là một bộ dáng sắp đái ra quần. Cao cao dơ một cặp văn kiện, lời trong miệng đã không có mạch lạc hô hào bừa bộn. Cách chương.